Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 413, chương 413. Áo lợi cấp, như một người trải qua sát lục chi đô tẩy lễ. Hoặc là thuở nhỏ chính là từ trong đống người chết leo ra. Như vậy tại không có địch nhân dưới tình huống. Có thể đi qua con đường kia tự nhiên vẫn là vô cùng bình thường sự tình. Nhưng là đối với sống an nhàn sung sướng tông môn đệ tử tới nói. Có thể một lần đi xong con đường kia tuyệt đối là phi thường không dễ sự tình. Không có cường đại lực ý chí. Tâm lý tố chất cùng thích ứng năng lực là tuyệt đối làm không được. Hồi tưởng lại vừa rồi trên đường tình huống. Chúng hồn sư đầu tiên là trong dạ dày quay cuồng một hồi. Nồng nặc kia mùi máu tươi thật sự là để bọn hắn hệ tiêu hóa khó mà tiếp nhận. Lưu lại sát khí cùng cảm giác đè nén càng làm cho bọn hắn liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Bọn hắn tất cả mọi người là tuyệt đối sẽ không nghĩ lại đi một lần. Bất quá, nhớ lại vừa mới gian nan khốn khổ. Bọn hắn lại nhìn một chút hiện tại chính mình sở tại địa phương. Nói cho cùng, cho dù hoàn cảnh ác liệt như vậy, bọn hắn vẫn là thành công vượt qua hết thảy bất lợi nhân tố. Kéo lấy nặng nề thân thể đi xong con đường kia, cũng đi tới cái này địa phương, có được tiếp nhận thần khảo thí tư cách, nghĩ thông suốt một điểm này, hết thảy hồn sư con mắt đều thả ra kim quang. Đây là bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy mình là cỡ nào không tầm thường. Lòng tự tin ở trong lòng bọn hắn bắt đầu không ngừng trưởng thành. Lớn mạnh, Mặc Lâm lời nói không chỉ điểm tỉnh đông đảo bị độc cô bác chọn chúng hồn sư. Hơn nữa cũng để Ngọc Thiên Tâm, Mặc Ninh bọn hắn sinh ra tư tưởng bên trên biến hóa. Bởi vì bọn hắn tu vi mặc dù đều muốn dẫn trước tại kia bị tuyển ra 80 tên hồn sư. Nhưng là bọn hắn tại đi đoạn đường kia thời điểm, cũng tương tự từng sinh ra dừng lại từ bỏ ý nghĩ. Cũng có được buồn nôn, cảm thấy kiềm nén thời điểm. Từ điểm đó mà xem. Bọn hắn tựa hồ cùng trước mắt đông đảo hồn sư cũng không có cái gì khác nhau. Thiên Tâm, ngươi chuẩn bị một chút. Mặc Lâm gọi Ngọc Thiên Tâm một tiếng. Cùng sử dụng ánh mắt đảo qua Ngọc Thiên Tâm trên tay quyển sách. Chuẩn bị xong, đợi lát nữa ngươi đem danh sách nhân viên đọc chậm một chút. Ánh mắt một lần nữa trở lại trước mặt. Các hồn sư trên người. Mặc Lâm nói. Vừa mới ta cũng cùng các ngươi nói qua liên quan tới thần khảo thí sự tình. Bất kể là cơ bản yêu cầu vẫn là chú ý hạng mục các ngươi đều rõ ràng. Nhưng là, ta còn muốn cho các ngươi đưa ra một cái ngoài định mức yêu cầu. Đó chính là, ta sẽ đem các ngươi chia làm 10 cái tiểu tổ. Mỗi tổ 8 người, tại về sau thần khảo thí quá trình trong. Chỉ có chính mình tiểu tổ tất cả mọi người thông qua thần khảo thí đệ nhất khảo. Mới có thể tiến hành mục tiếp theo khảo hạch. Về sau mỗi một hạng khảo hạch đều là dạng này. Ánh mắt chuyển hướng Ngọc Thiên Tâm. Thiên Tâm, có thể nói. Mặc Lâm xác thực đối với Ngọc Tiểu Cương bộ kia đơn thuần vì tranh tài phục vụ đoàn. Đội phối hợp lý luận khịt mũi coi thường. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Mặc Lâm là cái tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân, người. Bằng không thì tại mấy năm trước hồn sư giải thi đấu trận chung kết bên trên. Hắn hẳn là một người trực tiếp đánh bể sử lai khác thất quái. Mà không phải làm một cái phụ trợ. Chỉ huy đồng đội tác chiến. Mặc Lâm là muốn đem cái này 80 cái hồn sư huấn luyện thành bộ đội đặc chủng đồng dạng tồn tại. Đương nhiên chủ kia nếu là tại kháng áp năng lực. Tác chiến kỹ xảo. Cái nhìn đại cục chờ cùng hồn sư thiên phú quan hệ không lớn phương diện. Bằng không thì cũng sẽ không để độc cô bác đi quan sát. Đi thăm dò tư liệu, chọn những tâm lý kia tố chất tốt, đối với Mặc Lâm ngoài định mức cho ra yêu cầu, chúng hồn sư đều không ý kiến gì. Mặc Lâm thế nhưng là cho bọn hắn cơ hội cũng để bọn hắn thu hoạch được lòng tự tin người. Huống chi về mặt thân phận càng là bọn hắn điện chủ. Tự nhiên muốn chấp hành hết thảy mệnh lệnh, tại phân tốt tổ về sau, Mặc Lâm liền để các hồn sư giải tán đi nghỉ ngơi. Lặn lội đường xa về sau, lại đi một đoạn làm người buồn nôn con đường, cuối cùng còn ở nơi này, phạt đứng, không ít thời gian. Cho dù thân thể không mệt, tâm cũng mệt mỏi, hiện tại thật vất vả có cái có thể che gió che mưa chỗ ở. tự nhiên để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đừng nhìn chỗ này trong căn phòng đều là làm bằng đá đồ dùng trong nhà. Bằng vào lấy ở thạch thất bên trong có thể phụ trợ người tu hành một điểm này. Hồn sư ngủ ở nơi này có lẽ còn muốn so ngủ ở đủ loại xa hoa ấm giường bên trên muốn thoải mái nhiều. Giải quyết nhân viên an trí vấn đề cùng cơ bản tin tức phổ cập vấn đề về sau, Mặc Lâm liền lại đến nhai tí nơi đó nhìn một chút. Tại tu la thần tượng thần áp chế xuống, những cái kia hỗn tạp sát khí lại có một bộ phận tiến vào nhai tí trong cơ thể. Chỉ cần làm từng bước chậm rãi chỉnh xuống đi, nhai tí liền có thể hoàn toàn đem các loại sát khí hoàn toàn hút vào trong cơ thể. Mặc Lâm duỗi lưng một cái, tự nhủ, đã chuyện nơi đây đều giải quyết, có thể đến bên ngoài nhìn ta một chút bảo bối học sinh. Đồng thời cũng có thể xem bọn hắn đã tới chưa. Mặc Lâm trong miệng bọn hắn, tự nhiên chỉ là Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng Diễm. Bọn hắn sẽ đến nơi này nguyên nhân tự nhiên là nguyên nhân Mặc Lâm. Mặc dù Mặc Lâm hiện tại chủ yếu thân phận là Tư Ân Điện điện chủ, nhưng là hắn thủy chung là Võ Hồn Điện một phần tử. Vẫn tương đối đặc thù một cái kia, cho dù không tiện mang theo lượng lớn người của Vũ Hồn Điện, chung quy cũng phải ý tứ, liền để sư tỷ của mình mang theo ca ca của nàng cùng bị Mặc Lâm thường xuyên đánh thành một mảnh. Diễm qua tới, Mặc Lâm cố ý để Bỉ Bỉ Đông cho Hồ Liệt Na bọn hắn phối hai cái phong hào đấu la cấp bậc trưởng lão bảo hộ, dù sao mình thủ hạ hai tên gia hỏa cũng không phải cái gì an phận thủ thường chủ. Nếu là tại chính mình còn không có cho bọn hắn lúc giới thiệu đụng tới, còn náo ra hiểu lầm gì đó, tự lấy Hồ Liệt Na bọn hắn thực lực, vừa đối mặt đều không chịu đựng được, đến mức kia nhiều đi ra 6 thành vật tư. Tự nhiên cũng là Mặc Lâm yêu cầu chuẩn bị. Đương nhiên, Mặc Lâm cũng không phải hướng mình lão sư lấy không nhiều như vậy vật tư. Bộ phận này là từ vốn là đàm tốt vận chuyển về canh tân thành vật tư bên trong chụp. Cơm đến há miệng, loại chuyện này vẫn còn quá mất mặt. Mặc Lâm, đại la động quan, trong sát lục chi đô như cụ có thể dùng. Trong nháy mắt, Mặc Lâm liền đi đến sát lục chi đô bên ngoài. Xuống đất chỗ. Hắn bị tượng băng chăm chú vây quanh. Loại chuyện nhỏ này Mặc Lâm đương nhiên sẽ không để ý. Lấy Tuyết Đế dung nhan cùng dáng người, một chút tinh trùng lên não, sắc đảm bao thiên gia hòa nhất định sẽ nhịn không được. Sau đó liền bị Tuyết Đế thuận tay cho đông lạnh. Duy nhất để Mặc Lâm sơ qua chú ý địa phương chính là cái này chút tượng băng chung quanh mặt đất. Cũng không có kết lên băng. Nếu như Mặc Lâm không đi sờ tượng băng lời nói đều không cảm giác được hàn khí. Nhưng mà Fleck có đôi khi chính là đứng được nhanh, tới cũng nhanh. Mặc Lâm vừa nghĩ như vậy, một cỗ gió lạnh liền trực tiếp quét đến Mặc Lâm trên mặt. Đánh Mặc Lâm một cái trở tay không kịp, đem thời gian hướng phía trước đẩy một đoạn thời gian. Hỏa điểu đấu la cùng ma hùng đấu la đang đợi nơi xa Tuyết Đế làm xong sự tình rời đi. Thảo. Ma hùng đấu la một quyền nện ở bên cạnh một gốc cây khô bên trên. Trực tiếp cho hả giận tựa như nện đứt. Hắn thực sự không muốn chờ xuống dưới. Hỏa điểu, chúng ta cũng chờ thời gian bao lâu? Chúng ta thế nhưng là Võ Hồn Điện trưởng lão. Thế mà cứ như vậy chờ lấy không nhận ra cái nào nữ nhân hành động. Dùng cái này đến quyết định hành động của chúng ta. Hỏa điểu đấu la sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nàng cũng không phải không có giải thích qua tại sao tốt nhất chờ lấy tương đối tốt. Phía trước ma hùng đấu la hỏi qua tại sao muốn sợ nơi xa nữ nhân kia. Nàng cũng giải thích, chỉ đông kết địch nhân mà không ảnh hưởng hoàn cảnh. Đối phương đối nguyên tố lực nắm giữ cùng khống chế tuyệt đối hơn mình xa. Thực lực cũng tất nhiên vượt xa chính mình. Tối thiểu là cấp 96 phong hào đấu la thực lực. Không phải là bọn hắn có thể đánh thắng. Thế nhưng là ma hùng đấu la bây giờ còn là nói ra loại lời này. Nói rõ hắn cũng không có tin hỏa điểu đấu la đã nói. Hỏa điểu đấu la tự nhiên rất không cao hứng. Làm nhiều năm như vậy đồng liêu. Thậm chí ngay cả điểm ấy lời nói đều không tin. Ma hùng, ta không biết cải biến cái nhìn của ta. Nữ tử kia tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối kháng đến. Nếu là nơi này chỉ có chúng ta, ngươi muốn đi chịu chết. Ta không biết ngăn đón, Nhưng là hiện tại Giáo Hoàng Đại Nhân đệ tử cũng ở nơi đây. Còn có hai cái tương lai vô cùng có khả năng vượt qua ta nhóm tuổi trẻ hồn sư tại. Nếu là hắn nhóm xảy ra sự tình, ngươi cho rằng bằng vào tử vong của ngươi liền có thể gánh chịu hết thảy trách nhiệm sao? Ma hùng đấu la đang giận trên đầu. Đối với hỏa điểu đấu la lời nói, cũng nên làm không nghe thấy. Nói, vậy chúng ta cứ như vậy ngốc đứng ở chỗ này chờ lấy sao? Chúng ta thế nhưng là võ hồn điện dài. Chấm ngoặc kép, ngươi cho ta im miệng. Hỏa điểu đấu la thế nhưng là hỏa thuộc tính hồn sư. Tính tình có thể tốt bao nhiêu? Trực tiếp đánh gãy ma hùng lời nói. Ngươi cũng đừng quên. Chúng ta võ hồn điện tất cả mọi thứ ở hiện tại hành động phương châm chính là không làm cho người nhìn chăm chú, tránh khỏi hết thảy không tất yếu chiến đấu, để tránh bị người nói này nói kia. Ngươi nghĩ cùng Giáo Hoàng Đại Nhân đối nghịch sao? Lời vừa nói ra, ma hùng đấu la thoáng cái nói không ra lời, cưỡng chế bình tĩnh lại. Hỏa điểu đấu la đều đem Giáo Hoàng rời ra ngoài. Hắn nên nói nữa từ kịch liệt phản bác. Đó chính là tại chính mình người sa sút nhân khẩu lưỡi. Hai vị trưởng lão, là xảy ra vấn đề gì sao? Lúc này, Hồ Liệt Na đi tới. Tà Nguyệt cùng Diễm theo ở phía sau. Mọi người đều biết, tại có lực lượng thần bí thế giới. Một ít lời là muốn phản người tới nghe. Tuyệt đối không được qua đây, chính là tuyệt đối phải qua tới. Không cần quản ta, chạy mau, chính là ngàn vạn muốn quay trở lại tới cứu ta. Cho nên Hồ Liệt Na tự nhiên xuống xe ngựa đi tới phía trước nhất nhìn một cái phát sinh cái gì. Bất quá, thời gian này đúng là quá dài. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng Diễm đều cho rằng hai vị trưởng lão xuất thủ tất nhiên là rất nhanh có thể giải quyết sự tình, nhưng là nhất đẳng, chính là làm sao chờ cũng chờ không đến. Hai vị trưởng lão hoa thời gian dài như vậy đều không giải quyết. Trong xe ngựa lại nhàm chán như vậy. Hồ Liệt Na chỉ có một người, Tà Nguyệt cùng Diễm là hai người tại một chiếc xe ngựa, nhưng cũng không thể đấu kiếm a. Kết quả là, ba người bọn hắn liền cùng một chỗ xuống xe ngựa, đi đến đội xe phía trước nhất, muốn nhìn một chút sốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tiểu thư, ngươi tại sao tới đây? Hỏa điểu đấu la vẫn là thông thường tính hỏi một câu. Đúng a, hai người các ngươi tiểu tử làm sao cũng qua tới. Ma hùng đấu la cũng là muốn mặt mũi, cũng không thể tại mấy cái vãn bối trước mặt thất thố. Hai vị trưởng lão, qua thời gian dài như vậy, các ngươi vẫn chưa về. Vãn bối tự nhiên là lo lắng hai vị, mới đến phía trước đến xem một chút chuyện gì xảy ra. Hồ Liệt Na hồi đáp, lý do cùng lễ nghi đều rất đầy đủ. Ma hùng đấu la hừ lạnh một tiếng, nhìn về hướng Hồ Liệt Na cái này Giáo Hoàng đồ đệ. Hỏi, tiểu thư, người nói có người ngăn cản tại trước mặt chúng ta. Chúng ta thân là võ hồn điện thành viên. Cần phải đi nhìn đối phương ánh mắt làm việc sao? Không đợi Hồ Liệt Na trả lời. Hỏa điểu đấu la liền trừng mắt nhìn ma hùng đấu la. Ma hùng, người thiếu trong này trộm đổi khái niệm. Cũng đừng lừa dối tiểu thư. Nhìn thấy hai cái trưởng lão cư nhiên như thế đối chọi gay gắt. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng Diễm đều là phi thường ngoài ý muốn, nói rõ sự tình vô cùng nghiêm trọng, mà hỏa điểu đấu la lời nói lộ ra nàng là tỉnh táo hơn cái kia. Hồ Liệt Na nhanh chóng hướng nàng hỏi, hỏa điểu trưởng lão, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hỏa điểu đấu la nhìn Hồ Liệt Na càng tin chính mình, liền đem tự xem đến tình huống cùng mình suy đoán nói cho Hồ Liệt Na. Tất cả mọi người là nữ nhân. Không giống cái kia chết nam nhân, tương đối dễ dàng lẫn nhau lý giải. Hồ Liệt Na nghe xong hỏa điểu đấu la lời nói, hơi gật đầu, nàng hiểu rõ tình huống hiện tại. Hỏa điểu đấu la cầu ổn cách làm cũng không có lớn vấn đề. Hỏa điểu trưởng lão, cách làm của ngươi cũng không có vấn đề gì lớn. Dựa theo lão sư cùng sư đệ thảo luận đi ra kết quả đến xem. Không làm cho quan tâm quá nhiều rất là trọng yếu sự tình. Nghe được Hồ Liệt Na nói như vậy, ma hùng đấu la sắc mặt cũng không khá lắm. Nội tâm của hắn là thật không muốn trở xuống dưới. Bất quá, Hồ Liệt Na lời nói xoay chuyển. Nhưng là, nơi này là sát lục chi đô. hay đại đế quốc nhãn tuyến là cơ hồ không có. Hơn nữa chúng ta tới đây vẫn có lấy giao tiếp nhiệm vụ. Kéo thời gian quá dài nhất định là bất lợi cho về sau hành động. Cho nên, chúng ta nhất định phải chủ động cùng vị cường giả kia tiếp xúc. Hồ Liệt Na nói ra một cái điều hòa. Phương án, muốn cho hai cái trưởng lão đều có thể hài lòng. Vậy cứ như vậy đi. Ma Hùng Đấu La lúc đầu muốn dùng chút càng cấp tiến phương pháp. Nhưng chỉ cần không ở nơi này mà ngốc chờ. Chính là có tiến bộ. Tốt a, Hỏa Điểu Đấu La vẫn như cũ kiên trì chính mình muốn ổn thỏa lập trường. Phương pháp này chỉ là miễn cưỡng làm cho nàng tiếp nhận. Hồ Liệt Na nhìn hai cái trưởng lão đều đồng ý. Liền trực tiếp hướng Tiết Đế phương hướng đi tới. Vừa nói ra, kia hai vị trưởng lão liền cùng ta đi qua đi. Tiết Đế bên kia, nàng nhìn trước mắt năm tên nhân loại tiểu hài nhi cùng năm cái tiểu hồn thú ở giữa hỗ động. Lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù thân là thiên sinh thiên dưỡng hồn thú không có cha mẹ. Cũng không có cảm thụ qua cha mẹ yêu. Nhưng là nàng hiện tại xác thực đối diện trước bốn cái tiểu gia hòa có như vậy một chút trưởng bối. Đối vãn bối tình cảm. Tiết lão sư. Chúng ta rốt cục thành công. Bọn trẻ chạy hướng Tiết Đế. Bốn cái tiểu hồn thú hãy cùng tại sau bọn họ. Linh mộc trên cánh tay quỷ đằng cũng là không có một cái nào sức lực về sau co lại. Làm rất tốt, Tiết Đế ngắn ngủi khen một chút bọn hắn. Năm cái tiểu hài nhi nghe được Tiết Đế khích lệ. Trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Bọn hắn cùng Tiết Đế nhận biết thời gian không dài. Nhưng là bọn hắn thế nhưng là thật cho tới bây giờ chưa thấy qua Tiết Đế nói qua cái gì khen nhân. Hiện tại nàng thế mà khen bọn hắn. Trong lúc nhất thời bọn hắn đều khó mà tin tưởng. Tại khen xong sau, Tiết Đế liền không có đem lực chú ý đặt ở tiểu hài tử trên người. Mà là đứng lên trong nháy mắt ngưng tụ ra một người giống là yêu tư cơ ma người nơi ở nhà tuyết. Ngăn trở bọn nhỏ ánh mắt, để bọn hắn không nhìn thấy những cái kia tượng băng. Sau đó nói, các ngươi ở chỗ này chờ một hồi. Lão sư ta đi xử lý một ít chuyện. Nói dứt lời liền. Từ duy nhất lỗ hổng đi ra ngoài. Cuối cùng lưu lại một câu. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên đụng vách tường. Sẽ bị thương nha. Sau đó, duy nhất lỗ hổng liền lại bị ngăn chặn. Chỉ còn dư lại mấy cái để không khí lưu động lỗ hổng nhỏ. Tiết Đế đứng tại nhà tuyết bên ngoài. Một mực bình tĩnh mà trên mặt. Lộ ra một vệt trốn thuế tiếu dung. Cuối cùng có một chút có thể làm cho ta chăm chú một chút xíu hồn sư. Luân hồi chín kiếp trở về thời. Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,